Chương 532, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 9. Các nàng muốn hủy đi chính mình một cái ý niệm trong đầu cấp tốc tiến vào An Ngưng Tuyết đầu óc. Mặc nàng lại khéo hiểu lòng người, lại như hoa giải ngữ, đỉnh lấy như vậy một trường chính mình nhìn đều buồn nôn mặt, Sở Dịch sẽ còn thích nàng sao? Thiện lương vĩnh viễn không có xinh đẹp quan trọng, ai cũng không có nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu ngươi xấu xí dưới gương mặt mặt nội tại Mỹ lệ đến mức nào không có qua hai ngày, An Phu Nhân đưa nhãn hiệu tiến cung. An Ngưng Tuyết vốn cho rằng cái này tiện nghi nương là biết được nàng sinh bệnh đến đây thăm, không ngờ cư nhiên là trong nhà liên tục xảy ra vấn đề muốn nàng đến nghĩ biện pháp. Đầu tiên là ca ca đi ra ngoài bị tập kích, tiếp theo tại thư viện học tập đệ đệ bị đánh, mấy gian cửa hàng lớn bắt đầu nha ho tranh chấp, mà gần nhất liền trong triều làm quan đường huynh cũng nhận cấp trên răn dạy, An ra người loay hoay sức đầu mẹ chán, nàng phụ thân An Học Văn làm tông tử cu nở dê khởi đầy miệng vết bỏng lớn. An Phu Nhân thấy An Ngưng Tuyết muốn chết không sống dáng vẻ, chỗ nào vẫn không rõ gia tộc những này tai họa nguyên nhân gây ra đều tại trong cung, nếu không nào có trùng hợp như thế, tất cả mọi chuyện đều nhét chung một chỗ bạo phát. An Phu Nhân dùng khăn bôi khỏe mắt hỏi khuê nữ, quý nhân gần đây thế nhưng là đắc tội với người An Ngưng Tuyết thế là nói với một trận lệnh ra hình, nói hết thảy đều là theo biểu mội đối nàng hiểu lầm bắt đầu. An Phu Nhân rơi lệ. Lúc trước ta nguyên liền không vui để ngươi dựa vào kia cớ tiến cung, bây giờ nhưng như thế nào là tốt? An Ngưng Tuyết sau lưng manh trận trắng mắt, thảo nào tiện nghi cha không thích ngươi, gặp phải sự tình chỉ biết khóc, khóc có cái lông tác dụng nàng hiện tại quá nhỏ yếu, có một số việc thật đúng là cách không được trong nhà giúp đỡ, thế là ám chỉ An Phu Nhân đi tìm phụ thần nghĩ biện pháp. An gia là người xa cơ thất thế. Thế nhưng là An gia không phải còn có cái cô nãi nãi tại uy danh hiển hách phủ đại tướng quân sao? Chờ An Phu Nhân đi, An Ngưng Tuyết sốt ruột hỏi hệ thống có hay không biện pháp chữa khỏi nàng. Trong cung này hoàn toàn chính xác ngươi lừa ta gạt, bộ bộ kinh tâm, thế nhưng là bình thường mà nói, nếu như không phải cảm thấy ngươi khẳng định phục sùng vô vọng, ai cũng sẽ không hạ tử thủ chỉ ngươi. 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ngươi không biết cuối cùng ngươi có thế dâm tại ai đầu trên. Càng không biết ai có thể giẫm tại trên đầu của ngươi. Làm bút chỉ tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. G.B.X.S. Mẹ người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Trong cung này, trước mắt đương gia chủ mẫu vị trí vẫn như trước treo cao đầu rồi. Các nàng đám này tiểu lão bà người người đều có hy vọng đăng đỉnh. Vạn nhất một cái sơ sẩy không để ý mặt mũi, có thể sẽ cho gia tộc mang đến không thể đánh giá tai nạn đều nói không chừng. An Ngưng Tuyết nghĩ ngợi. Đối An gia đánh như thế mau lẹ mà toàn diện, kia tuyệt bích là đại gia cộng đồng ra tay kết quả. Tương đổ mọi người đẩy, cổ phá vạn người chú ý. Các nàng đây là cảm thấy chính mình mặt hủy định, xử lý đến lãnh cung đi kia là chuyện sớm hay muộn. A An Ngưng Tuyết răng mài đến khanh khách vang lên, đám này cổ đại lão quan tài bản tử, lại dám như vậy đối nàng nhất định phải hệ thống mau chóng chữa khỏi chính mình, đồng thời tra được là ai ở sau lưng động tay chân, nàng muốn lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt hệ thống đích thật là có thể trị hết An Ngưng Tuyết làm nàng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Hệ thống cũng có thể giúp nàng tra được rốt cuộc là ai đối An gia động tay chân, thế nhưng là, cờ ơn nở tiêu hao đại lượng năng lượng. Đừng tưởng rằng đoạt bảo hệ thống chính là vấn năng. Kỳ thật hệ thống cu nở dê thực phiền muộn, từ lúc thành công lên tới cấp 2, đi vào cái này cùng đấu thế giới về sau, hết thể giống như trở nên đặc biệt không thuận lợi. Là cấp bậc cao thế giới đoạt bảo độ khó tăng lớn, vẫn là có người sau lưng đang lặng lẽ dở trò quỷ đầu biến thành cấp 2 hệ thống đến cái này hoàng cung về sau. Nó chẳng những không có hấp thu đến cái gì năng lượng, ngược lại đang một mực tiêu hao chính mình. Chẳng lẽ là các nàng mở ra phương thức không đúng? Không phải hẳn là dao phay chém tổn thương đường dây cao thế, một đường hỏa hoa mang thiểm điện leo lên hậu vị, thống lĩnh hậu cung, đại quyền trong tay, cuồng quyền bảo bối, sau đó ba đi hoàng đế long khí. Hấp thu nhất quốc chi quân khí vận, tiếp tục thăng cấp đổi chỗ đồ sao? Không có cách, phí bao nhiêu năng lượng cũng muốn trước cứu vớt An Ngưng Tuyết gương mặt này. Mặt của nàng nếu là hủy, kia hết thể đều xong đời. Hệ thống vô cùng thịt đau tiêu hao năng lượng, một chút xíu chữa trị An Ngưng Tuyết mặt, bất quá nó lại cự tuyệt điều tra đối An gia ra tay người. Khoảng cách càng xa, nó tiêu hao năng lượng lại càng lớn, hơn nữa mặc dù tạm thời An Ngưng Tuyết còn muốn dựa vào nhà mẹ đẻ. Có thể An gia cũng không phải ắt không thể thiếu, khi tất yếu đều có thể từ bỏ. Nó mới sẽ không vì người không liên hệ tự nhiên tiêu hao còn thừa không có mấy năng lượng. Lâm Tịch bên kia cu nở dê tiếp vào An Phu Nhân mang hồ đến tin tức, đem nhà mẹ đẻ đem so với ngày còn lớn tướng quân phu nhân An Nhã Như nghiêm khắc trách cứ nàng không có tận tâm bảo vệ tốt biểu tỷ, mệnh lệnh nàng ngay lập tức đi thăm An Ngưng Tuyết, đồng thời dốc hết toàn lực giúp nàng tại hậu cung đứng vững gót chân. Ai Lâm Tịch thật dài thở dài, đây cũng là một cái được thành công tẩy não ngu xuẩn A tiếp vào tin tức về sau. Lâm Tịch cái gì cũng không làm, chỉ gọi cái kia có công phu mang theo thải vi đem An Nhã Như tin tính cả nàng thân bút viết một phong thư giao cho lãnh mục. Lãnh mục thủ hạ có hai cái coi như không tệ phụ tá, nếu không chỉ bằng nhất giới vũ phu lãnh mục, là tuyệt đối sẽ không có năng lực cùng tần quốc công đối kháng lâu như vậy QNZ không rơi vào thế hạ phong. Thừa dịp này đương, Lâm Tịch lại đi thăm một chút An Ngưng Tuyết. Nàng là sẽ không khai thác bất luận cái gì hành động, hoàng đế không phải am hiểu tọa sơn quan hổ đấu ta QNZ học tập một chút. Lao tử sinh bệnh ngươi không đến xem, ngươi ngã bệnh lao tử mang theo đồ vật tới thăm ngươi. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. An Ngưng Tuyết mặt trên bọc lấy thật dày vải đông, nhìn rất là chật vật. Coi như Lâm Tịch thu liễm chính mình ngũ thức cùng tinh thần lực không đi điều tra, riêng lấy một cái thầy thuốc kinh nghiệm phán đoán cũng biết An Ngưng Tuyết khẳng định đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hệ thống là tuyệt đối sẽ không làm An Ngưng Tuyết thất sủng mang ý nghĩa không chiếm được năng lượng, vậy làm sao rộng lấy đâu buông xuống đồ vật. Lâm Tịch lo lắng căn dặn An Ngưng Tuyết an tâm dưỡng bệnh, thản nhiên trở về chính mình dục tú cung. Không quá hai ngày liền truyền đến An phu nhân nhiệm việc gì, đem việc bếp núc giao cho con dâu trưởng quản lý, chính mình thì đóng cửa cảm ơn khách, chuyên tâm dưỡng bệnh. Thải Vi còn lấy ra lãnh mục thân bút tự viết, căn dặn nàng không cần để ý mẫu thân, chuyên tâm tranh thủ hoàng thượng niềm vui, tranh thủ sớm ngày sinh hạ hoàng tự, chấp trưởng phượng ấn. Người đâu, chỉ lo đoạt trên đỉnh đầu vẽ khối kia bánh nướng, liền không để ý đến dưới lòng bàn chân che giấu cái cạm bẫy kia. Lâm Tịch dứt khoát trực tiếp vẽ lên một bức họa cho lãnh mục, một đỉnh mũ phượng, ba cái quả đào. Sau đó Lâm Tịch nhận được Thải Vi truyền tới tin tức, muốn nàng cùng hoàng đế xin phép nghỉ, về nhà thăm sinh bệnh mẫu thân. Đây hết thể đều là một vòng phủ lấy một vòng, An phu nhân sinh bệnh nguyên nhân rất dễ giải thích, nhà mẹ đẻ liên tiếp xảy ra chuyện, lửa công tâm chứ sao. Lâm Tịch đi cùng Sở Dịch xin phép nghỉ về nhà ngoại, đợi hai ngày mới đến phê chuẩn. Sở Dịch ôn nhu mà cưng chiều nói với nàng, là vì chuẩn bị cho nàng trở về lễ vật. Đồ vật hoàn toàn chính xác không ít, theo trăm năm lão sâm, thủ ô đến máu yến, tuyết cáp, còn có đưa cho người nhà chân ngoạn ngọc khí, trong cung mới ra các dạng đồ trang sức cùng với có thể thưởng cho trong nhà con cháu hậu bối văn phòng tứ bảo loại hình, đầy đủ mọi thứ. Lâm Tịch ánh mắt đầy nước, túi người cảm ơn. Những vật này mặc dù quý giá, thế nhưng là đối với đường đường nhất quốc chi quân tới nói, còn không phải chuyện một câu nói cờ ơn ở chuẩn bị hai ngày không phải lễ vật, mà là xác minh nàng chuyến này lý do chân thực tính á. Lâm Tịch mới không sợ, vốn gì hết thể đều là sự thật. Hơn nữa ngươi vội vàng cha lão tử, liền không sợ lão tử QNZ đang lặng lẽ tính toán ngươi.